ta đã giết ngươi rồi. Nghe được Minh Mạc nói, Nghệ Phong nhìn hắn một cái, nói. Dù là khi đó, ngươi cũng không giết được ta. Minh Mạc cũng không phản bác, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Hy, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Ngươi là nữ nhân đầu tiên ta không chiếm được, ngày trước ta nên đối xử với ngươi như những nữ nhân khác, trực tiếp buộc ngươi lên giường. Diệp Hy nghe được những lời này của Minh Mạc, trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ buồn bực, Nghệ Phong thấy thế kéo tay Diệp Hy, hơi nắm chặt an ủi nàng. Diệp Hy cảm giác được an tâm, đồng thời sắc mặt cũng thành một mảnh ửng hồng, nhanh giãy tay ra khỏi, có chút hoảng loạn không dám nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong thật ra không có chú ý tới phản ứng của Diệp Hy, quay qua nói với Liễu Lão và đám người Cuồng Hổ. Đều dập đi, về phần Minh gia gì đó, xung công cả đi, dùng làm lời nói với Long Thiên. Một câu nói nhàn nhạt giống như lưỡi đao tử thần, đơn giản quyết định số phận Minh gia. Nghe câu này, trong lòng mọi người đều phát lạnh, chỉ đơn giản như vậy liền gạt bỏ đi một gia tộc, cho dù bọn họ có thể làm, thế nhưng lại không được hời hợt như vậy. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1106, đi thôi, nhìn mấy người Liễu Lão đánh về phía Minh gia, Nghệ Phong cũng không nhiều lời vô ích, kéo Diệp Hy đi ra ngoài, ngay cả Minh gia thế nào cũng không muốn liếc mắt nhìn. Hành vi coi thường như vậy của Nghệ Phong khiến đám người vây xem nhăn mặt, nhìn bộ dáng hắn đạm nhạt khiến cho bọn họ kinh ngạc. Minh gia không phải một tiểu gia tộc, mà là một gia tộc cường thế có sở hữu tôn cấp, thế nhưng một gia tộc như vậy, Nghệ Phong lại dùng loại thái độ chẳng thèm để ý, điều này cũng đủ khiến cho cả đám bọn họ run sợ rồi. Đông, Nghệ Phong bước đi mỗi bước, Minh gia phía sau lại có người kêu thảm lên một tiếng. Mọi người ngưng mắt nhìn tới trên người Nghệ Phong, nhìn theo bóng lưng hắn và Diệp Hy kéo dài ra, cùng với tiếng bước chân đều đều. Tiếng bước chân bình ổn hữu lực vang lên cùng những tiếng kêu thảm thiết, hai bóng người đan xen biến ảo giống như đôi kim đồng ngọc nữ đạp bước trên phiến thổ địa trải đầy thi thể, khiến cho mọi người nhìn thấy đều phải hoảng hốt từng trận. Thiếu niên trước mặt khiến cho bọn họ cảm giác không phải người thế tục, cường đại cao cao không thể với, lãnh huyết không thể với, đồng thời tôn quý không thể với. Lúc này, trong đầu bọn họ cư nhiên nghĩ tới một vị thần trong truyền thuyết, vị thần đó cũng đạp bước rời khỏi nhân gian như vậy, nhưng không hề dung thứ cho nhân gian. Diệp Hy hiển nhiên không được bình tĩnh như Nghệ Phong, nghe phía. Sau truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, nàng không khỏi quay sang nói với Nghệ Phong. Nghệ Phong, ngươi, Diệp Hy còn chưa nói hết, đã bị Nghệ Phong cười ngắt lời nói. Biết nàng lương thiện, có điều nàng không cần phải xen vào. Ta cũng không thể mỗi ngày đều ở bên cạnh nàng, diệt cỏ diệt tận gốc là tốt nhất, mạng người chết trong tay bản thiếu nhiều lắm, thêm một vài người cũng không là gì. Nghe được Nghệ Phong như vậy, Diệp Hy hơi nhíu nhíu mày nói. Trung quy cũng phải biết đến nhân đạo. Nhân đạo, Nghệ Phong bật cười, đột nhiên quay đầu nhìn thẳng Diệp Hy, ánh mắt nóng rực. Diệp Hy bị nhìn có chút hoảng loạn, né tránh ánh mắt Nghệ Phong. Nghệ Phong nâng khuôn mặt tuyệt mỹ, nhẵn mịn của Diệp Hy, nhìn thẳng nàng chăm chú nói. Nếu như nàng ở cạnh ta, nàng muốn lương thiện thế nào cũng được, bởi vì khi đó mới chân chính là nhân đạo, nơi đó mới hài hòa. Thế nhưng trên phiến đại lục này nàng phải luôn luôn ghi nhớ, mỗi người đều là một mãnh thú. Nàng không muốn bị người khác ăn, vậy nàng chỉ có thể không ngừng ăn người khác. Nàng có thể tưởng tượng, nếu như nàng không nhận thức ta, kết cục của nàng sẽ là gì, sợ là bị Minh Mạc buộc lên trên giường trà đạp rồi. Nàng đừng kiểu không thích nghe, đây là sự thực, trên thế giới này, nắm tay người nào lớn, người đó chính là nhân đạo, thậm chí là thiên đạo. Diệp Hy nghe Nghệ Phong nói, muốn nói gì, thế nhưng vẫn bị Nghệ Phong ngắt lời. Nàng muốn nhân đạo cũng được, chờ nàng có đủ thực lực, thay đổi quy tắc thế giới này. Khi đó nàng có thể thi hành nhân đạo của nàng. Ha ha, đáng tiếc nàng không có. Thế nhưng, Minh gia cũng có người vô tội. Diệp Hy tuy biết Nghệ Phong nói là thật, thế nhưng vẫn không nhịn được phản bác. Vô tội, Nghệ Phong cười sán lạn. Diệp Hy, nàng phải nhớ kỹ. Minh Mạc là huyết mạch của ai, hắn có thể cướp giật nàng, lẽ nào người gia tộc hắn không có một điểm trách nhiệm? Được rồi, cho dù không có một điểm trách nhiệm, nhưng nàng cũng nên hiểu rõ, nếu như hôm nay ta chỉ giết Minh Mạc, vậy nàng có thể bảo chứng gia tộc bọn họ sẽ không trả thù. Hẳn là có đi, nhưng bọn họ trả thù ai? Là ta sao? Không phải, chính là nàng. Thực lư xê của bọn họ không thể trả thù được ta, có thể trả thù chỉ có nàng. Thế nên, nếu bọn họ không chết, người chết sẽ là nàng. Nghệ Phong kiên định nói, vì nàng, đừng nói là một gia tộc, cho dù một đế quốc thì có làm sao? Vì nàng, cho dù một đế quốc thì có làm sao? Câu nói không lớn, nhưng văng vẳng bên tai Diệp Hy. Mặc kệ Diệp Hy thừa nhận hay không thừa nhận, trong lòng nàng vẫn nổi lên từng đạo rung động. Nghệ Phong buông tay đang cầm lấy khuôn mặt của Diệp Hy, nói tiếp. Nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại khu bình dân, rất ít khi gặp được cảnh lấy mạnh hiếp yếu,

các ngươi đi trước mở cửa thành. Câu nói này nhất thời khiến mồ hôi lạnh sau lưng hai cao thủ sư cấp túa ra như tắm. Nhưng nhìn vẻ mặt âm trầm của trung niên nhân, tuy rằng trong lòng sợ hãi, bọn họ vẫn phải cắn răng lắc mình lao đi. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, hai cao thủ sư cấp nhắm mắt lại, hung hăng đẩy cửa thành. Ngay khi bọn họ đang chờ đợi các loại cạm bẫy, cửa thành không ngờ dễ dàng được mở ra, cũng không hề có tia dị trạng nào. Một màn này khiến tất cả mọi người ngây ngốc nhìn nhau, lập tức cùng có phản ứng. Cả bọn đều không nhịn được mê hoặc, thi triển thân pháp đến tận cùng, lao như bay về phía cửa thành. Từng đạo thân ảnh mạnh mẽ bắn đi, khiến trung niên nhân hừ một tiếng, lập tức quay sang đám thủ hạ phía sau nói. Nhìn thấy bất cứ thanh niên 21-22 tuổi nào đều giết không tha. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1112. Ngay khi mọi người bên ngoài đang điên cuồng và mất đi lý trí vì di chỉ, Nghệ Phong và Bạch Hàn Tuyết lại bị quầng sáng lúc nãy truyền tống vào trong đại điện. Nhìn không gian đại điện trống rỗng, Nghệ Phong hơi nhíu nhíu mày, quay sang hỏi Bạch Hàn Tuyết. Biết đây là đâu hay không? Bạch Hàn Tuyết gật đầu liếc mắt nhìn Nghệ Phong, lập tức cảm nhận được nhiệt khí trên bàn tay Nghệ Phong đang truyền sang người mình. Nàng trừng mắt với hắn, sắc mặt đỏ bừng lên, thấp giọng nói. Ngươi có thể bỏ tay xuống. A, Nghệ Phong kinh ngạc kêu một tiếng, nhìn thoáng qua tay mình, trong lòng kinh ngạc không thôi. Không biết tay hắn từ khi nào đã luồn qua quần áo Bạch Hàn Tuyết, chạm lên da thịt mềm mại nơi eo thon của nàng. Cái này, sai lầm, Nghệ Phong vội vã nói, làm bộ ta đây rất quân tử, nhanh chóng rút tay ra khỏi người Bạch Hàn Tuyết. Trước đó còn không quên nhẹ nhàng miết miết ngón tay một chút. Cảm giác như bị điện giật khiến thân thể Bạch Hàn Tuyết khẽ run lên, cần cổ trắng nõn đỏ bừng sau đó nhanh chóng lan tràn ra khắp khuôn mặt, khiến nàng càng thêm kiều diễm động lòng người. Đi theo ta, Bạch Hàn Tuyết nói với giọng hơi run, cố gắng trấn tĩnh lại nói với Nghệ Phong. Nghệ Phong ở phía sau Bạch Hàn Tuyết, nhìn đôi chân kêu gợi mê người của nàng, hơi vận chuyển lăng thần quyết, nhún nhún vai, ánh mắt dừng lại trên đùi nàng, rất nghiêm túc đi theo nàng. Bạch Hàn Tuyết đương nhiên không thể phát hiện ra ánh mắt nóng bỏng kia. Nét ửng đỏ trên khuôn mặt nàng đến tận lúc này vẫn chưa hoàn toàn tan hết. Ngay khi hai người còn đang ở bên trong di chỉ, đám võ giả vừa nãy điên cuồng lao vào cửa thành cũng phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Ngay chỗ cửa thành, hàng vạn mũi tên đột nhiên đồng loạt bắn ra, hơn phân nửa võ giả ngã xuống dưới làn mưa tên. Chỉ trong khoảng nửa khắc, cửa thành vốn là di chỉ cổ xưa nhất thời máu cháy thành sông. Một màn này khiến tất cả mọi người choáng váng đầu óc, không còn ai dám tiếp tục tiến tới. Từng đạo thân ảnh một lần nữa lóe lên, lui nhanh ra ngoài. Mà chỉ có những võ đạt thực lực trên tướng cấp mới chật vật ngăn trở được những mũi tên đầy trời này, phóng mình vào bên trong. Mà khi bọn họ tránh thoát những mũi tên này, còn chưa kịp thở phào một hơi, tiếng bạo tạc lại một lần nữa vang lên. Ngay tại lối ra, một cỗ năng lượng dâng trào mạnh mẽ bùng lên. Chỉ khoảng nửa khắc sau, những võ giả thực lực cao giai này đã nổ tung đến xương cốt không còn. Năng lượng này so với năng lượng tạo ra khi võ giả tôn cấp tự bạo còn kinh khủng hơn gấp mấy lần, khiến lòng người hoàn toàn giá lạnh, không ai còn sức chiến đấu. Cả đám đưa mắt kinh hoàng nhìn nhau, ngay cả trong mắt trung niên nhân kia cũng đầy khiếp hãi, cảm giác tim đập nhanh hơn, không tự chủ được lui ra ngoài mấy bước. Khi cỗ năng lượng này ngừng oanh tạc, mọi người mới dám chậm rãi di động cước bộ, đi về phía trước. Ầm, tiếng nổ liên tục vang lên không ngớt khiến đám võ giả bị oanh tạc đến thịt nát xương tan. Nếu không phải nam tử trung niên có thực lực cường đại, kịp thời tránh ra xa trước khi năng lượng bùng lên, e là lúc này cũng chịu chung số phận với đám võ giả kia. Thế nhưng cho dù như vậy, mấy trăm đệ tử của hắn bây giờ còn lại không đầy 200 người. Tổn thất như vậy cũng là quá lớn, khiến sắc mặt trung niên nhân càng âm trầm hơn. Cánh cửa di chỉ này, còn chưa kịp vào sâu đã hại chết nhiều võ giả như vậy. Tổn thất này cũng đủ khiến hắn cảm thấy thịt đau, chỉ là ánh mắt trung niên nhân cũng càng nóng bỏng hơn. Di chỉ càng hung hiểm, giá trị của nó sẽ càng lớn. Mọi người nghe lệnh, 5 người một đội tiến lên, mỗi đội cách nhau 10 thước. Trung niên nhân lớn tiếng phân phó. Rõ, dưới sự phân phó của nam tử trung niên, một đội võ giả tách ra tiến lên, tiến vào sâu bên trong di chỉ. Mà đám võ giả lẻ tẻ này cũng không dám tiến về phía trước quá xa, cứ chằm chằm nhìn vào trung niên nhân, lại. Nhìn đám đông trùng trùng điệp điệp hơn 1000 người ở phía xa. Dường như thứ mình đang đối mặt không phải lối vào di chỉ mà là một đàn hổ báo hung dữ vậy. Nếu như Nghệ Phong thấy một màn này, tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng may mắn. Lúc trước nếu hắn tiến vào từ cửa chính, e là cũng không thể an toàn vào được bên trong. Hiện tại những người này có thể đi được bao xa, hoàn toàn là dùng thi thể chất đống thành đường mà đi. Ngay khi đám người nam nhân trung niên đang cẩn thận từng ly từng tí bước lên phía trước, Bạch Hàn Tuyết và Nghệ Phong ở bên trong lại vô cùng nhàn hạ, ước chừng đã đi được một khoảng khá xa, Bạch Hàn Tuyết đưa mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh, hiển nhiên rất quen thuộc di chỉ này. Quang đoàn, Nghệ Phong đi tới một chỗ, thấy từng đạo quang đoàn trôi nổi trên hư không, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nghệ Phong trước đây đã từng đi qua một di chỉ, cũng biết những năng lượng bên trong quang đoàn này rất có thể chính là năng lượng cao giai. Mà ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị xuất thủ bắt lấy quang đoàn, lại bị Bạch Hàn Tuyết quát dừng tay, nàng có chút sợ hãi nói, đừng lộn xộn, bên trong những quang đoàn này không có gì hết, khẽ động vào sẽ nổ tung. Nghe Bạch Hàn Tuyết nói như vậy, Nghệ Phong hơi nhíu mày. Bạch Hàn Tuyết sợ Nghệ Phong không tin, vội quay sang giải thích với hắn. Đây là lời chỉ dẫn trong bảo điển, tuyệt đối sẽ không sai. Nghe Bạch Hàn Tuyết nói như vậy, lúc này Nghệ Phong mới gật đầu. Dù sao đây cũng là di chỉ do người Bạch gia kiến tạo. Bạch Hàn Tuyết nói đương nhiên sẽ không sai. Bên trong này rốt cuộc ẩn giấu vật gì, không ngờ phải lập cả di chỉ để chứa đựng, Nghệ Phong hỏi Bạch Hàn Tuyết. Bạch Hàn Tuyết hơi lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá, công pháp cao giai khẳng định sẽ không thiếu. Nghệ Phong gật đầu nói, còn bao lâu nữa thì đến mục tiêu? Bạch Hàn Tuyết lại lắc đầu, ta cũng không biết, tuy trong bảo điển có địa đồ, nhưng rõ ràng di chỉ này phức tạp hơn nhiều so với địa đồ. Thở nhẹ một hơi, Nghệ Phong nhìn Bạch Hàn Tuyết nói, nhanh lên một chút được không? E là tin tức di chỉ xuất thế đã truyền ra ngoài, càng ngày sẽ có càng nhiều võ giả liều mạng xông vào. Yên tâm, Bạch Hàn Tuyết cười khẽ một tiếng, quay sang Nghệ Phong nói. Bọn họ không thể dễ dàng tiến vào, trừ phi là người mang huyết mạch Bạch gia, thông qua truyền tống trận được truyền tống đến. Bằng không, rất nhiều cạm bẫy khủng khiếp đang chờ bọn họ. Cho dù có thể đi vào, cũng lấy của họ mất nửa cái mạng. Nghệ Phong lại không lạc quan được như Bạch Hàn Tuyết, người sẵn sàng liều mạng có vô số, cho dù nhiều cạm bẫy hơn nữa cũng vô dụng. Mê hoặc của di chỉ viễn cổ đủ để hấp dẫn bất cứ người nào. Nghệ Phong nói khiến Bạch Hàn Tuyết hơi sửng sốt, lập tức gật đầu, tốc độ tăng vọt. Nhìn từng đạo quan đoàn thi thoảng lướt qua bên người, trong lòng Nghệ Phong cũng rất hiếu kỳ. Rốt cuộc đây là vật gì vậy, lại có thể khiến tổ tông Bạch gia dùng hình thức bảo tồn bằng di chỉ. Đã vượt qua tất cả cạm bẫy rồi, nếu như ngươi thấy quang cầu, lần này có thể động thủ. Bạch Hàn Tuyết đưa Nghệ Phong đi qua một con đường nhỏ, rốt cục hé đôi môi đỏ mọng nói. Ừ, Nghệ Phong cũng thở phào một hơi, mặc dù có Bạch Hàn Tuyết dẫn đường, nhưng dọc đường đi tới, Nghệ Phong cũng không dám có chút thả lỏng. Suốt dọc đường, Bạch Hàn Tuyết luôn nhắc đi nhắc lại cước bộ phải tuyệt đối chính xác, e rằng chỉ cần một chút sai lệch, rất có thể bẫy dập sẽ bạo phát. Điều này làm Nghệ Phong không khỏi có cảm giác da đầu tê dại. Vị tổ tông Bạch gia này cũng quá cẩn thận đi, rõ ràng lại dùng đến nhiều bẫy dập như vậy. Được rồi, bảo điển mà nàng nói rốt cuộc là đẳng cấp gì? Nghệ Phong không thể kìm nén được tò mò, quay sang Bạch Hàn Tuyết hỏi. Bảo điển này không chỉ giúp Bạch Hàn Tuyết đề thăng thực lực tới mức kinh khủng như vậy, không ngờ ngay cả địa đồ di chỉ và các bẫy dập đều nhất nhất báo cho nàng biết. Địa giai đỉnh phong, Bạch Hàn Tuyết không hề giấu Nghệ Phong. Cái gì, địa giai đỉnh phong? Nghệ Phong kinh hãi hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Địa giai đỉnh phong, gần như là đẳng cấp đệ nhất trong đại lục này. Ngay cả các môn phái siêu cường cũng không nhất định có được loại công pháp đẳng cấp này. Mặc dù Nghệ Phong đánh giá cao bảo điển của Bạch Hàn Tuyết, nhưng thật không ngờ nó lại kinh khủng đến mức như vậy. Nếu chuyện này truyền ra, e là sẽ dẫn tới người đời điên cuồng mất. Chỉ là, đối với sự tín nhiệm của Bạch Hàn Tuyết, trong lòng Nghệ Phong cũng không khỏi cảm thấy ấm áp. Loại đẳng cấp này, nếu không cực kỳ tin tưởng ngươi, căn bản sẽ không nói cho ngươi biết. Đối với sự kinh hãi của Nghệ Phong, Bạch Hàn Tuyết lại không cho là đúng, thản nhiên nói. Không có gì kỳ lạ cả, tổ tông Bạch gia thời viễn cổ cũng có thể xem như cường giả nổi danh, có được công pháp như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao, thời kỳ viễn cổ không phải bây giờ có thể so sánh được. Nghe Bạch Hàn Tuyết giải thích, Nghệ Phong cũng cực kỳ bội phục vị tiền bối của Bạch gia kia. Có thể trở thành cường giả nổi danh thời viễn cổ, thật sự là rất mạnh. Thảo nào chỉ cần nhấc tay là đã sáng tạo ra một tòa di chỉ. Trong di chỉ, ngoài một tòa chủ điện, còn có rất nhiều ngụy chủ điện. Bảo vật trong ngụy chủ điện đều do rất nhiều đời tổ tông Bạch gia siêu tầm. Tuy rằng so ra kém chủ điện, nhưng có thể được lưu giữ trong thời viễn cổ cũng tuyệt đối không phải đồ vật đơn giản. Nếu như ngươi nhìn thấy, cứ việc tùy tiện lấy. Bạch Hàn Tuyết nói, Nghệ Phong gật đầu, bảo vật có thể lọt vào mắt cường giả nổi danh thời viễn cổ, tất nhiên sẽ không có cái nào đơn giản. Hay là trước tiên cứ tập trung vào chủ điện đi. Tìm được chủ điện rồi hãy để ý đến các ngụy chủ điện khác. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi nói. Bạch Hàn Tuyết gật đầu. Trên thực tế nàng cũng chỉ có địa đồ đi chủ điện. Về phần ngụy chủ điện, tựa hồ không được vị tổ tông kia để mắt, cho nên không đánh dấu trên bản đồ trong bảo điển Bạch gia. Cứ đi vòng vèo như thế suốt một ngày, lúc này Bạch Hàn Tuyết mới dừng chân, chỉ về phía trước mặt nói với Nghệ Phong. Tới rồi, hẳn chính là hướng này. Nghệ Phong nghe nàng nói liền quan sát xung quanh một chút, ngoài phát hiện tại vị trí trung tâm có một tinh thạch cổ quái, cũng không có thêm gì khác. Chỉ là, ngoài mặt Nghệ Phong vẫn không biểu lộ gì. Hắn hiểu rất rõ, các di chỉ viễn cổ gì đó, căn bản là không thể dùng mắt thường mà đánh giá. Chính là nó, Bạch Hàn Tuyết chỉ vào viên tinh thạch kia, nói với Nghệ Phong. Nó, Nghệ Phong khẽ cau mày, tinh thạch như vậy trên đường đi hắn gặp không biết bao nhiêu. Mặc dù có chút cổ quái, nhưng dù chân quý cũng không đến mức phải lập di chỉ bảo hộ chứ. Nàng chắc không, thứ này không có vẻ rất đáng giá. Bạch Hàn Tuyết lắc đầu nhoẻn miệng cười nói, không phải nó đáng giá, mà nó là cảnh cửa đi tới điện chủ. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Nghệ Phong, Bạch Hàn Tuyết một lần nữa vung tay lên. Một giọt máu nhỏ xuống, Bạch Hàn Tuyết nhìn giọt máu trôi nổi trên hư không, lại liếc mắt nhìn Nghệ Phong, sắc mặt đỏ hồng, hít sâu một hơi nói. Ôm lấy ta, Bạch Hàn Tuyết rất thông minh, biết rõ dù nói cầm tay nàng, khẳng định Nghệ Phong cũng sẽ ôm, cho nên đơn giản nói ôm luôn cho rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1113, lối vào di chỉ không ngừng có người liên tiếp lao tới. Trong khoảng thời gian ngắn cường giả tụ tập càng lúc càng nhiều. Hơn nữa tin tức khai quật di chỉ cũng được truyền tới các địa phương xung quanh với tốc độ nhanh nhất. Càng ngày càng có nhiều võ giả nghe được tin tức này cấp tốc vào tới. Các võ giả tới đây, nhìn đống thi thể chất chồng như núi cùng với máu tươi chảy thành dòng trước cửa di chỉ, cũng không có vì vậy mà giảm đi lòng nhiệt huyết cùng quyết tâm tiến vào. Mê hoặc của bảo vật trong di chỉ viễn cổ, đủ để khiến bọn họ bất chấp mọi thứ mà đối mặt với những thứ kinh khủng hơn cả địa ngục trần gian. Bên trong di chỉ, tiếng bạo tạc vẫn không ngừng vang lên, cùng với đó là tiếng kêu gào thảm thiết. Tuy nhiên, nhiều đống thi thể chồng chất của những người đi trước, đám cường giả cũng dần dần đi sâu vào trong di chỉ. Trên đoạn đường này, thây người chồng chất, tràn ngập khắp nơi. Mà trung niên nhân lúc nãy vẫn còn ở lại ngoài cửa, nhìn đám đệ tử còn lại không tới trăm người, khóe miệng có chút co quắp. Vô số võ giả không ngừng kéo tới đây cũng khiến hắn hừ lạnh một tiếng. Theo hắn thấy, di chỉ này xuất hiện trong phạm vi quản hạt của hắn, lẽ ra kẻ khác không được phép nhúng tay vào. Ngươi đã thông báo tới các phân cung khác hay chưa? Nam tử trung niên quay sang một võ giả vương cấp bên cạnh hỏi. Đã phái người thông báo, chỉ là mỗi phân cung cách nhau khá xa, nếu muốn thông báo hết e là cũng phải mất một đoạn thời gian. Võ giả vương cấp đáp lời. Kháo, nam tử trung niên tức giận mắng một tiếng, đối với điểm này cũng vô cùng bất đắc dĩ, phân cung này là phân cung cách chủ cung xa nhất, thực lực cũng nhỏ yếu nhất. Nếu như không có gì chỉ mà nói, với uy thế của hắn tại thành trì này, không một ai dám trêu chọc hắn. Nhưng mê hoặc của di chỉ viễn cổ cũng đủ khiến bọn họ không hề cố kỵ thiên xà cung. Hộ pháp cũng không cần lo lắng, tuy rằng nhân số của chúng ta tổn thất khá lớn, nhưng số lượng cường giả còn lại rất nhiều, tại đây cũng xem như một thế lực cực mạnh. Võ giả vương cấp an ủi nói, trung niên nhân cũng không bởi vì lời nói của đối phương mà tâm tình chuyển biến tốt đẹp hơn. Tuy hiện tại có thể là cực mạnh, nhưng nếu như người của các phân cung khác không sớm chạy tới, e là ưu thế cực mạnh sẽ không giữ được lâu nữa. Dù sao hắn cũng chỉ là hộ pháp một phân cung, ngay cả thế lực tam lưu bên cạnh so với hắn cũng mạnh hơn một bậc. Hiện tại điều duy nhất hắn có thể trông cậy đó là người các phân cung mau chóng tới đây. Đi chậm một chút, mặc cho bọn họ xung phong, di chỉ này còn kinh khủng hơn xa so với tưởng tượng của chúng ta. Cự ly xa như vậy không ngờ bẫy dập vẫn bắn ra không ngừng, e là mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc đơn giản như vậy. Nam tử trung niên hít sâu một hơi, bẫy dập ùn ùn khiến đáy lòng hắn không khỏi phát lạnh. Dù với thực lực của hắn, nếu không nhờ những người phía trước liều mạng mở đường, e rằng kết cục của hắn cũng chỉ là thịt nát xương tan mà thôi. Mà ngay khi những người này vẫn đang không ngừng dùng thây người mở đường, Nghệ Phong lại đang gắt gao ôm chặt lấy vòng eo của Bạch Hàn Tuyết. Nếu trung niên nhân nhìn thấy một màn như vậy, nhất định sẽ tức giận đến phun máu. Bọn họ dùng vô số tính mệnh mới đi được một đoạn lộ trình, vậy mà đối phương lại dễ dàng tiến nhập vào sâu bên trong, hơn nữa còn ôm một thân thể thơm ngát trong ngực. Tựa hồ bị Nghệ Phong ôm thành quen, Bạch Hàn Tuyết không có chút dị trạng nào, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào giọt máu đang trôi nổi trên hư. Không, ấn kết trong tay khởi động một lần nữa, chỉ bất quá lần này so với lần trước đơn giản hơn rất nhiều. Dưới ấn kết của Bạch Hàn Tuyết, giọt máu kia cũng chậm rãi di chuyển về hướng tinh thạch. Giọt máu tiếp xúc với tinh thạch, khi Nghệ Phong và Bạch Hàn Tuyết còn chưa kịp phản ứng, tinh thạch kỳ dị kia đã mạnh mẽ nổ tung. Một màn này khiến sắc mặt Nghệ Phong đại biến, nhìn từng mảnh nhỏ tinh thạch bay nhanh đến, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong trào ra, chuẩn bị thi triển thuấn di, mang Bạch Hàn Tuyết rời đi. Đừng nhúc nhích, Bạch Hàn Tuyết cảm nhận được sự căng thẳng của Nghệ Phong, vội nhanh chóng nói. Nàng vung mạnh cánh tay lên, những mảnh vụn tinh thạch vừa văng ra lập tức bị đẩy sang một bên. Mà cùng lúc đó, một đạo năng lượng kinh khủng từ trong tinh thạch mạnh mẽ trào ra, tập trung về phía Nghệ Phong và Bạch Hàn Tuyết. Cỗ năng lượng khổng lồ này bao vây khiến Nghệ Phong không thể di động. Cảm giác không thể khống chế được thân thể khiến trán Nghệ Phong toát mồ hôi lạnh. Dưới áp lực khổng lồ của cỗ năng lượng này, hắn phát hiện mình dễ dàng có thể bị hủy hoại bất cứ lúc nào, căn bản là không có bất luận khả năng chống cự. Loại cảm giác này rằng có trọn vẹn một phút đồng hồ mới chấm dứt. Trong một phút đồng hồ này, sau lưng hắn đã hoàn toàn ướt nhẹp. Uy áp của cỗ năng lượng này rõ ràng càng ngày càng lớn. Hắn bị áp chế đã có chút không kiên trì được. Nếu không tin tưởng Bạch Hàn Tuyết, Nghệ Phong cho dù liều mạng bị cỗ năng lượng này đập vụn cũng muốn vận dụng Phệ Châu. Loại cảm giác không thể khống chế bản thân này, hắn không muốn chịu đựng dù chỉ một khắc. Ngay khi Nghệ Phong và Bạch Hàn Tuyết đều ướt nhẹp toàn thân vì mồ hôi lạnh, cỗ năng lượng kia rốt cục đã có biến hóa, xoay tròn thành một luồng xoáy lốc mạnh mẽ. Dưới áp lực của dòng năng lượng xoáy lốc này, một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên cuốn lấy Bạch Hàn Tuyết. Mà Nghệ Phong vốn đang ôm Bạch Hàn Tuyết cũng đồng thời bị cuốn vào trong. Khụ khụ, hai người một lần nữa tìm lại cảm giác khống chế thân thể chính mình, cùng thở phì phò một hơi. Cỗ áp lực vừa rồi không ngờ thiếu chút nữa khiến bọn họ hít thở không thông. Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, hai người mới đưa mắt nhìn nhau, lại quay đầu nhìn vị trí mình đang đứng. Tuy không gian nơi đây không lớn nhưng cũng không nhỏ, bốn phía xung quanh đều là các quầng sáng. Những quầng sáng giống như bạch ngọc này bảo vệ bọn họ khỏi không gian hỗn loạn xung quanh. Ngay cả dưới chân bọn họ cũng có vầng sáng lấp lánh. Điều này khiến Nghệ Phong có chút nhíu mày, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ trào ra, sau đó một cước hung hăng đạp mạnh lên quầng sáng dưới chân. Binh, Nghệ Phong đạp xuống một cước này, sắc mặt đại biến, thân ảnh mạnh mẽ bắn lên hư không. Quầng sáng vốn bị Nghệ Phong đạp kia không ngờ trở nên run rẩy. Kết quả này khiến trong lòng Nghệ Phong vô cùng kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Lực đạo của một cước kia hắn biết rất rõ, cho dù không sánh ngang được với tôn cấp thì cũng không kém bao nhiêu. Với lực lượng như vậy không ngờ chỉ khiến nó hơi run rẩy, thậm chí ngược lại, cú đá này lại khiến mình bị chấn động đến mức bàn chân tê dại. Lực phòng ngự thật mạnh, Nghệ Phong cảm thán một tiếng, trong lòng cũng bỏ đi dự định phá hư quầng sáng này. Thực lực của lão đầu tử may ra còn có thể, nhưng hắn cho dù có Phệ Châu cũng tuyệt đối không có khả năng phá bỏ nó. Ngươi không sao chứ? Bạch Hàn Tuyết nhìn Nghệ Phong nhẹ nhàng hạ xuống, thoáng thấy bàn chân hắn vẫn còn run rẩy, lo lắng hỏi. Nghệ Phong lắc đầu nói, không sao, không hổ là chủ điện, quả nhiên cường hãn không gì sánh được. Bạch Hàn Tuyết nhìn chân Nghệ Phong dần dần khôi phục bình thường, lúc này mới thở phào một hơi, lập tức nói với hắn. Trước tiên đừng động vào những năng lượng bạch quang này, xem trong này có gì không đã. Nghe Bạch Hàn Tuyết nói, Nghệ Phong cũng gật đầu, kéo tay nàng đi về phía trước, rất nhanh đã tới một khoảng không gian rộng rãi. Trên đài cao cực kỳ đồ sộ có mấy quả cầu ánh sáng bồng bềnh trôi nổi, bên cạnh đó là một bộ xương khô ngồi xếp bằng. Cho dù chỉ là một bộ xương khô hoàn toàn không còn chút sinh khí, Nghệ Phong vẫn có thể cảm nhận được từ đó toát ra uy áp thật lớn. Cỗ uy áp này rõ ràng khiến đáy lòng hắn sinh ra cảm giác sùng bái. Loại cảm giác này cực kỳ không thoải mái khiến Nghệ Phong nhịn không được khẽ, hừ, một tiếng, khí thế tả đế mạnh mẽ tuôn ra bao trùm khắp cơ thể hắn, ngăn cản uy áp của đối phương. Khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, cỗ khí thế tả đế này của hắn vừa phát ra, uy áp của bộ xương khô rõ ràng như nước thủy triều cấp tốc rút về, giống như chú thỏ nhỏ gặp phải mãnh thú hoang dã vậy. Biến hóa bất thình lình khiến Nghệ Phong hơi sửng sốt. Đương nhiên, lúc này Bạch Hàn Tuyết không hề phát hiện trận giao phong, nàng nhìn bộ xương khô bằng bạch ngọc xếp hàng ngồi trên đài cao, thân ảnh cũng di chuyển về hướng đó. Bạch Hàn Tuyết đi tới đài cao, không hề liếc mắt nhìn những quả cầu sáng trôi nổi trên đầu bộ xương khô, mà cung dứt khoát xuống trước mặt bộ xương, cung kinh dập đầu bái lại. Thấy một màn này, Nghệ Phong cũng hiểu rõ thân phận bộ xương khô trước mặt, thầm nghĩ hẳn là vị tổ tông viễn cổ kia của Bạch gia. Đối với vị tổ tông Bạch gia này, Nghệ Phong cũng cực kỳ bội phục. Đã chết nhiều năm như vậy, chỉ còn bộ xương khô mà có thể tạo nên uy áp lớn. Như thế, có thể thấy năm đó uy thế của lão lớn đến thế nào. Thấy Bạch Hàn Tuyết quỳ lại, Nghệ Phong cũng chắp tay thi lễ nói. Vãn bối ra mắt tiền bối, tuy rằng biết rõ đối với một người đã chết, bất cứ lễ tiết gì đều là dư thừa, nhưng đối với cường giả, cho dù là người chết, trong lòng Nghệ Phong vẫn có một tia kính trọng. Bạch Hàn Tuyết thấy Nghệ Phong cao ngạo như vậy không ngờ có thể chắp tay thi lễ vị tổ tông đã mất của mình, khóe miệng cũng hơi mỉm cười. Nàng đứng dậy, nhìn những quả cầu sáng trên đầu bộ xương khô nói. Đây chính là bảo vật do vị tổ tông lưu lại. Nhìn mấy quả cầu sáng kia, Nghệ Phong cảm giác trong lòng cũng rung động không nhỏ. Vị tổ tông Bạch gia này bố trí một trận doanh lớn như vậy, có thể thấy giá trị bảo vật lớn đến mức nào. Nghệ Phong đưa mắt nhìn Bạch Hàn Tuyết,

không ngờ vũ kỹ địa giai viễn cổ bị hắn tung ra chỉ nhằm đánh lạc hướng mọi người. Trong lòng Nghệ Phong âm thầm kính nể không thôi, thân ảnh một lần nữa tăng tốc lên mấy lần, bay nhanh tới vị trí kia. Mặc dù biết vũ kỹ địa giai sẽ hấp dẫn vô số cường giả đến tranh đoạt, nhưng lực mê hoặc của nó, Nghệ Phong vẫn không thể nào kháng lại được. Hít sâu một hơi, tốc độ của Nghệ Phong được thi triển đến mức tận cùng. Mặc dù tốc độ lúc này của hắn, người thường căn bản không thể đạt được, nhưng Nghệ Phong vẫn không cảm thấy hài lòng, bất đắc dĩ nói. Thân pháp mị ảnh cũng dần dần không đủ dùng, xem ra phải nhanh chóng tìm cách để thăng tới tầng thứ hai. Bằng không đối mặt với cường giả tôn cấp, tốc độ này căn bản không có ưu thế quá lớn. Đối với thân pháp mị ảnh tầng thứ hai, cũng giống như bình cảnh vương cấp, bất kể hắn nỗ lực thế nào cũng không đột phá được. Trong lòng Nghệ Phong thầm suy đoán, rất có thể là do nguyên nhân không đủ lực lượng. E là chỉ khi đạt tới thực lực tôn cấp mới có thể chạy nước rút một phen. Sau khi thi triển toàn lực, Nghệ Phong rất nhanh đến được một tòa đại điện. Đại điện lúc này đã chật ních người, mà ở trong đám người, có vài phe phái đang phòng bị lẫn nhau. Ở chính giữa đoàn người, một hộp ngọc xanh biếc nằm an tĩnh trên đài cao. Ánh mắt nóng bỏng của mọi người đều chăm chú nhìn vào cái hộp ngọc kia, nhưng lại không một ai dám tùy tiện động thủ. Dưới đài cao, một cỗ thi thể nằm trong vũng máu. Nghệ Phong cũng không biết, cỗ thi thể này chính là người đầu tiên phát hiện ra chiếc hộp ngọc, cũng là một cường giả tôn cấp, nhưng cuối cùng dưới sự vây công của đám người, lại chết oan chết uổng. Cái chết của cường giả tôn cấp khiến không một ai dám dẫn đầu xuất thủ lấy hộp ngọc. Chủ điện vốn vô cùng nhốn nháo lúc này lại trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Bầu không khí ngột ngạt đến cực điểm, ánh mắt Nghệ Phong cũng vô cùng nóng bỏng nhìn chăm chú vào hộp ngọc, lại thản nhiên quét mắt nhìn mấy người đứng trên hàng đầu tiên. Vừa nhìn vào, sắc mặt hắn lập tức trở nên ngưng trọng vạn phần, mấy người này không ngờ không một ai dưới thực tôn cấp. Trong đó, phe cánh lớn nhất không ngờ có tới 3 cường giả tôn cấp. Hơn nữa, trung niên đứng giữa có khí thế hùng hậu nhất. Nghệ Phong hơi suy đoán một chút, đại khái hắn có thực lực tôn cấp tam giai. Thực lực tôn cấp tam giai đã không phải người Nghệ Phong có thể đối phó nổi, cho dù là thi triển trảm tiên cũng còn kém xa. Sau khi đạt tới cảnh giới tôn cấp, cách một giai thực sự là chênh lệch quá mức kinh khủng. Trung niên nhân liếc mắt quét qua vài phe phái, lập tức tiến về phía trước một bước. Dưới một bước này của hắn, từng đạo khí thế mạnh mẽ. Dâng trào, dũng mãnh tràn ra, hội tụ về phía hắn. Nhiều khí thế sục sôi như vậy, khiến sắc mặt trung niên nhân mạnh mẽ biến đổi, cước bộ cũng không ngừng tăng tốc, lập tức ôm quyền quay sang vài cỗ lực lượng, vẻ mặt âm trầm nói. Các vị đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn muốn cướp đồ của Thiên Xà Cung chúng ta? Chậc chậc, Xà Hộ Pháp thật biết đùa, từ lúc này gì chỉ thành đồ của Thiên Xà Cung các ngươi vậy? Một giọng nói âm dương quái khí mạnh mẽ vang lên, Nghệ Phong đưa mắt nhìn lại, phát hiện đối phương cũng không yếu, có 2 cường giả tôn cấp, nhưng thực lực đương nhiên không bằng nam tử trung niên. Hừ, các vị không phải không biết tòa di chỉ này tọa lạc trong thành trì của Thiên Xà Phân Cung. Đồ vật có trong Thiên Xà Cung, lẽ nào các vị cũng muốn động tâm tư? Nam tử trung niên nghiêm mặt quát lên, câu nói này khiến đám người không khỏi, hừ, một tiếng. Mặc dù Thiên Xà Cung quả thực cường đại, nhưng bảo vật trước mặt, ngay cả Thiên Vương lão tử cũng không ngăn được tham niệm trong lòng bọn họ. Nếu như đây là chủ cung của Thiên Xà Cung, rất có thể bọn họ sẽ chấp nhận xoay người rời đi, nhưng đây lại chỉ là một phân cung mà thôi. Mặc dù cố kỵ Thiên Xà Cung, nhưng mê hoặc của vũ kỹ địa giai đủ để bọn họ vứt Thiên Xà Cung ra khỏi đầu. Nghệ Phong trốn ở một bên, nghe nam tử trung niên nói, sắc mặt cũng trở nên vô cùng cổ quái. Không thể tưởng được, ở một nơi cách đế quốc Trạm Lam những mấy đế quốc lại còn có thể gặp được người của Thiên Xà Cung. Cánh tay của Thiên Xà Cung vươn cũng thật xa, bất quá, trên phương diện này phần nào cũng cho thấy thế lực cường đại của Thiên Xà Cung. Nhớ tới 2 người quái lão đầu và lão đầu tử không ngờ muốn xông vào tiêu diệt Thiên Xà Cung, Nghệ Phong không khỏi nhíu mày. 2 người này có phải là quá lớn mật hay không? Hít sâu một hơi, cố gắng bài trừ tạp niệm khỏi đầu. Nghệ Phong nhìn chăm chú vào hộp ngọc, với thực lực của hắn, muốn cướp hộp ngọc tại chỗ trước mặt bao nhiêu cường giả, tỷ lệ thành công ít đến đáng thương. Trung niên nhân cảm nhận được cỗ khí thế dâng trào ép đến người mình, sắc mặt biến ảo bất định. Dù thế nào hắn cũng không thể ngờ được, di chỉ này lại khó nuốt như vậy. Tiêu tốn thời gian tròn nửa tháng mới hoàn toàn phá bỏ được bẫy dập của di chỉ. Bởi vì lãng phí quá nhiều thời gian vào việc phá bỏ bẫy dập, đám cường giả các nơi đều đã chạy qua đây. Tuy rằng Thiên Xà Cung bọn họ cũng đã phái tới 2 vị hộ pháp, nhưng so với đám cường giả trùng trùng điệp điệp tràn tới này, 3 người bọn họ căn bản là không thấm vào đâu. Nhớ tới để vào được di chỉ này, phân cung tại đây đã tiêu tốn hơn phân nửa võ giả, hắn cảm giác thịt đau. Đặc biệt đối với kẻ đã thiến đi nhi tử của mình, trung niên nhân càng hận thấu xương. Xà Hộ Pháp, làm sao bây giờ? Hai tôn giả phía sau nhìn đám cường giả đang lăm le hướng về hộp ngọc, chau mày hỏi nam nhân trung niên. Trung niên nhân hít sâu một hơi, hạ giọng nói bên lỗ tai hai người. Các ngươi giúp ta tranh thủ chút thời gian, một khi bảo hạp tới tay không nên ham chiến, trốn. Nam tử trung niên nói xong, hai người kia kín đáo gật đầu. Ánh mắt một lần nữa ngưng tụ trên hộp ngọc, trước sự phòng bị cảnh giác của mọi người xung quanh, dưới chân nam tử trung niên mạnh mẽ phát lực, bay nhanh về phía bảo hạp, hóa trưởng thành chảo, hung hăng bắt lấy. Mọi người thấy một màn như vậy, sắc mặt đại biến. Một cỗ năng lượng dũng mãnh tràn ra, đánh mạnh về phía nam tử trung niên. Tốc độ của nam tử trung niên quả thật cực nhanh, dưới tình huống đột ngột phát lực, nhất cử liền bắt được hộp ngọc vào tay. Tuy nhiên, nhìn từng đạo năng lượng kinh khủng đang dũng mãnh tràn tới, sắc mặt hắn cũng đại biến. Đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tràn ra, thân ảnh chớp động, tung quyền nghênh tiếp hai đạo năng lượng không thể tránh khỏi đang lao tới. Dưới một kích va chạm này, đài cao vừa rồi còn đứng ngạo nghễ trong nháy mắt bị dư ba đánh vỡ vụn. Kinh khí kinh khủng bạo phát ra bắn về bốn phía. Dưới áp lực của cỗ kinh khí này, các võ giả thực lực kém một chút đều phun máu bay ngược ra ngoài. Dưới vô số cỗ năng lượng oanh kích như vậy, sắc mặt nam tử trung niên cũng hoàn toàn tái nhợt, khóe miệng rỉ ra một tia máu. Hắn nương theo cỗ lực phản chấn, quay sang hai hộ vệ tôn cấp đang ngăn chặn đám người, hô lớn. Đi, nói xong câu này, thân ảnh nam tử trung niên hóa thành tia chớp bắn nhanh về phía xa xa. Các võ giả tầng tầng lớp lớp, dưới năng lượng công kích cuồng bạo của hắn đều bị đánh bay thẳng ra ngoài, nhường cho hắn một con đường nhỏ. Nghệ Phong đứng ngoài cửa nhìn nam tử trung niên nỗ lực lao tới, đấu khí trong cơ thể cũng mạnh mẽ trào ra, chuẩn bị đưa tay ngăn cản. Tuy nhiên, thấy một đám cường giả đuổi theo, cuối cùng Nghệ Phong quyết định thu liếm khí tức của hắn, nhìn nam tử trung niên tung cửa xông ra, thân ảnh hắn cũng chợt lóe lên đi theo ra ngoài. Ngay khi nam tử trung niên và Nghệ Phong một trước một sau lắc mình phóng ra ngoài, đám cường giả tôn cấp kia cũng tông cửa xông ra, nhưng lại bị hai hộ pháp tôn cấp chặn lại ngoài cửa. Lực lượng trong cơ thể hai người tăng vọt, chặn ngang đám người đang xông tới, giúp nam tử trung niên tranh thủ chút thời gian. Chỉ là, tuy rằng thực lực hai người này cũng được tính là mạnh so với các cao thủ ở đây, nhưng nếu muốn ngăn trở nhiều người như vậy cũng là không có khả năng. Dưới sự vây công của bọn họ, hai người còn chưa ngăn trở được bao lâu đã phun máu bay ngược ra ngoài. Mà cuộc chiến đấu của cường giả tôn cấp sớm đã phá hủy ngôi điện này không còn chỗ nào nguyên vẹn. Một hộ pháp tôn cấp đang thụ thương thấy thế, vội hung hăng phóng ra một cỗ năng lượng cường đại về phía cây cột trụ cuối cùng trong phòng. Đại điện to như vậy giờ khắc này mạnh mẽ sụp đổ. Từng tảng đá khổng lồ không ngừng rơi xuống khiến sắc mặt đám cường giả đại biến, trở nên tái nhợt, đều vận chuyển đấu khí chống đỡ. Cho dù là cường giả tôn cấp cũng phải buông xuôi, không dám phá cửa xông ra. Vội vàng vận khởi đấu khí ngăn cản những tảng đá khổng lồ sụt xuống. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1118. Ngay khi mọi người trong đại điện đang ứng phó với cung điện sụp đổ đến sức đầu mẻ trán, trung niên nam tử đã hóa thành một bóng mờ, chạy lùi ra ngoài di chỉ với tốc độ nhanh nhất. Cho dù với tốc độ của Nghệ Phong, truy đuổi đối phương cũng có phần mệt mỏi, cự ly dần dần bị kéo giãn ra. Tình huống như vậy khiến trong lòng Nghệ Phong hơi sốt ruột. Nhiếp hồn thuật mạnh mẽ thi triển ra, thôi động tốc độ của hắn gia tăng nhanh hơn. Lúc này mới rất khó khăn để giữ đối phương không thoát khỏi tầm nhìn của mình. Nam tử trung niên đang chạy trốn phía trước hiển nhiên cũng nhận ra Nghệ Phong đang truy đuổi đằng sau. Hắn hơi nhíu mày nhưng cũng không quay đầu lại nhìn, thân ảnh càng tăng tốc, lao vụt ra bên ngoài. Chỉ trong vòng khoảng nửa khắc, cự ly giữa hắn và Nghệ Phong một lần nữa lại kéo giãn ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là rất nhanh sẽ bị hắn cắt đuôi. Nghệ Phong nhìn thân ảnh trước mặt dần dần nhỏ đi, trong lòng cũng hơi có chút sốt ruột. Thực lực giữa hắn và cường giả tôn cấp tam giai vẫn có chênh lệch cực lớn. Tuy nhiên, cho dù biết như vậy, Nghệ Phong cũng chỉ có thể tự tăng cường đấu khí, cực lực truy đuổi theo sau đối phương mà thôi. Nam tử trung niên phía trước cảm thụ được khí tức của hắn ở xa xa, trong mắt cũng nổi lên một đạo hung quang, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đột nhiên hắn thấy dáng dấp Nghệ Phong còn trẻ như vậy cũng hơi ngân ra. Lập tức sát ý tăng vọt. Nam tử trung niên đè nén sát ý ngập trời, tiếp tục thi triển thân pháp lao nhanh về phía trước. Tuy rằng hắn rất muốn cho tiểu tử này nếm trải thiên đao vạn quả, nhưng lúc này cũng không dám tùy tiện động thủ tại di chỉ. Nếu như dừng lại bị tiểu tử này dây dưa, chắc chắn rơi vào vòng vây công của vô số cường giả. Nghệ Phong đang truy đuổi nam tử trung niên đột nhiên cảm giác tốc độ của đối phương hơi chậm lại, trong lòng sửng sốt nhưng lập tức vui mừng, hóa thành một đạo tàn ảnh truy đuổi theo. Cứ như vậy, hai người một trước một sau, vẫn duy trì cự ly hơn 100 mét, đuổi chạy hết một ngày một đêm, cho tới khi phía trước không còn bóng người mới dừng lại. Mà vị trí hai người đang đứng chính là một nơi trống trải cực kỳ bí ẩn, cách Di Chỉ cũng không xa lắm. Nhìn bóng người dừng lại trước mặt, Nghệ Phong rốt cuộc thở dài một hơi. Truy đuổi suốt một ngày một đêm khiến hắn cũng có đôi chút mệt mỏi. May mắn chính là, Lăng Thần Quyết tự hành vận chuyển, hơn nữa sau khi đột phá y sư bát giai, tốc độ khôi phục của hắn trở nên cực nhanh. Cho nên, dù chạy lâu như vậy, cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn đối với thực lực. Cảm thụ được đấu khí vẫn dồi dào trong cơ thể, khóe miệng Nghệ Phong hơi có ý cười. Trên phương diện này, Nghệ Phong thực sự có vẻ chiếm ưu thế. Ngẫm lại cũng đúng, nếu như so sánh Nghệ Phong với một võ giả thực lực tương đương, khả năng kéo dài thực lực của hắn tuyệt đối có thể dọa chết đối phương. Thậm chí, trong cuộc truy đuổi một ngày một đêm này, Nghệ Phong khẳng định đối phương tiêu hao lớn hơn mình rất nhiều. Thực lực tuyệt đối không thể ở trạng thái đỉnh phong. Tiểu tử, người thật là can đảm, không ngờ dám đơn thương độc mã đuổi theo ta đến nơi này. Nam tử trung niên âm trầm nhìn Nghệ Phong, trong lòng lại tràn đầy kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng truy đuổi một ngày một đêm đối phương phải có chút mệt mỏi uể oải, nhưng thật không ngờ mặc dù đối phương có chút uể oải nhưng không hề ảnh hưởng đến trạng thái thực lực. Điều này khiến nam tử trung niên hơi nhíu mày. Chạy trốn một ngày một đêm, đấu khí trong cơ thể hắn cũng tiêu hao mất 2-3 thành. Chỉ là, nhìn khuôn mặt non trẻ của Nghệ Phong, sát ý trong mắt hắn càng thêm sắc bén. Nghệ Phong khống chế năng lượng phệ châu thôn phệ linh khí xung quanh, khiến chút uể oải vừa rồi hoàn toàn tiêu tan. Chỉnh sửa lại quần áo vì truy đuổi mà có chút sộc sạch, hắn thản nhiên nói. Có sự hấp dẫn của vũ khí địa giai, ta tin tưởng ai cũng sẽ có đảm lượng. Được, được, được, nam tử trung niên nói liên tiếp 3 chữ, được, lập tức nhìn Nghệ Phong cười lạnh nói. Can đảm cũng phải cần thực lực tương xứng mới được, có thực lực hay không thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Người dẫn ta đến đây không phải bởi vì không sợ nơi này có người quấy rối chúng ta sao. Nghệ Phong bĩu môi, chỉ là lại có chút nghi hoặc nói. Tuy nhiên, ta thực ra rất rõ vì sao ngươi lại không cắt đuôi ta. Với tốc độ của ngươi, rất dễ làm điều đó. Nam tử trung niên thấy Nghệ Phong nói như vậy, sắc mặt càng trở nên dữ tợn. Có phải ngươi đã thiến một thanh niên? Nghe nam tử trung niên hỏi, trong nháy mắt Nghệ Phong đã phản ứng lại, nhún vai cười nói. Thì ra là có chuyện này. Chỉ là, phế vật như vậy, thiến thì thiến, đây cũng là tích đức cho ngươi. Muốn chết, nghe Nghệ Phong thừa nhận, nam tử trung niên nổi trận lôi đình. Một quyền hung hăng đánh thẳng về phía Nghệ Phong. Những nơi nắm tay đi qua, không gian cũng trở nên vặn vẹo. Nhìn một quyền đánh tới, thân ảnh Nghệ Phong bất chợt lóe lên. Nắm tay của đối phương hung hăng nên vào tàn ảnh của hắn. Khi tàn ảnh tiêu tan, sắc mặt nam tử trung niên hơi biến đổi, gắt gao nhìn chằm chằm Nghệ Phong nói. Thật không ngờ ngươi còn nhỏ tuổi mà đã có thực lực như vậy. Chuyện ngươi không ngờ còn nhiều lắm, Nghệ Phong nhìn nam tử trung niên đang tập trung khí thế lên người hắn. Đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ trào ra, nhìn Nghệ Phong bạo phát ra đấu khí, nam tử trung niên lộ vẻ châm chọc, quay sang Nghệ Phong khinh thường nói. Mặc dù ngươi có vài phần thực lực, nhưng ngươi cảm thấy có thể làm gì được ta sao? Nghe nam tử trung niên nói như vậy, Nghệ Phong cũng không phủ nhận, cười cười. Quả thật, với thực lực chưa đến tôn cấp của hắn, muốn đánh một cường giả tôn cấp tam giai, hầu như là chuyện không có thực. Chỉ là, điều kiện này chỉ có thể áp dụng với một người bình thường mà thôi. Đương nhiên, với thực lực của ta, nếu muốn đối phó ngươi là rất khó. Nhưng nếu như ta không chỉ có một người thì sao đây? Nghệ Phong có chút dữ tợn nhìn nam tử trung niên. Nam tử trung niên hơi nhíu mày, đưa mắt quan sát bốn phía một vòng. Nơi này đã được hắn lựa chọn tỉ mỉ, ít có khả năng giấu người hoặc bị người tìm thấy trong khoảng thời gian ngắn. Tiểu tử, ngươi hù ai chứ? Nam tử trung niên hừ một tiếng, đấu khí mạnh mẽ trào dâng. Hắn không tin Nghệ Phong còn có sự giúp đỡ nào nữa. Thấy đối phương như vậy, Nghệ Phong cười hắc hắc, hô lên với Yêu Ngọc đã sớm dục dịch trong lòng. Yêu Ngọc, ra đi. Nghệ Phong vừa dứt lời, Yêu Ngọc từ trong lòng hắn bay nhanh ra, gầm lên một tiếng như long ngâm. Thân thể vốn nho nhỏ của nó nhất thời tăng lên mấy trượng. Một cỗ khí thế dâng trào ép về phía nam nhân trung niên. Nam tử trung niên nhìn Yêu Ngọc lượn vòng trên hư không, sắc mặt càng đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, kinh hô lên. Ma thú thất giai, thấy nam tử trung niên như vậy, khóe miệng Nghệ Phong hơi mỉm cười. Đây mới là con bài chưa lật khiến hắn có can đảm truy đuổi đối phương. Có thêm Yêu Ngọc, cho dù đối mặt với tôn cấp tam giai, ít nhất hắn cũng có sức liều mạng. Hắn không phải vương cấp bình thường, Yêu Ngọc cũng không phải ma thú thất giai bình thường. Nhìn Nghệ Phong và Yêu Ngọc một trái một phải kẹp mình ở giữa, sắc mặt nam tử trung niên nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Tuy rằng hắn phát hiện ra, ma thú này chỉ mới tiến vào thất giai trong khoảng thời gian không bao lâu, nhưng dù sao ma thú vẫn là ma thú, so với cường giả nhân loại cùng cấp, thực lực vẫn cao hơn một bậc. Mà từ tốc độ né tránh vừa rồi, nam tử trung niên cũng biết thanh niên trước mặt tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Tuy rằng thực lực của hắn đã đạt đến tôn cấp tam giai, nhưng sắc mặt vẫn trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắc hắc, hiện tại đối phó ngươi được rồi chứ? Đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong dũng mãnh tuôn ra, lưu chuyển một vòng rồi tập trung trên nắm tay, ánh mắt nhìn thẳng vào nam tử trung niên. Hừ, chỉ là một xúc sinh vừa mới tiến vào thất giai và một tên tôn cấp mà thôi. Còn kém xa, nam tử trung niên cả giận hừ một tiếng, tuy rằng cảm giác có chút phiền phức nhưng cũng không quá mức lo lắng. Ngao, rất hiển nhiên, từ xúc sinh khiến yêu ngọc triệt để nổi giận. Nó kêu, ngao ô, một tiếng, đuôi một lần nữa dài ra vài phân. Phần đuôi vừa dài ra này giống như một cây cự tiên, xẹt ra một đạo quỹ tích trong hư không, hung hăng quất về phía nam tử trung niên. Những nơi đuôi yêu ngọc đi qua, không gian dường như vỡ vụn, tiếng gió gào thét bắn ra như lốc xoáy, cuốn tất cả về phía chân trời. Nhìn về phía cái đuôi đánh tới, sắc mặt nam tử trung niên một lần nữa đại biến, đấu khí đồng thời trào ra, liều mạng đón đỡ đuôi của yêu ngọc. Hai cỗ năng lượng va chạm cùng một chỗ, bạo phát ra từng hồi tiếng nổ như sấm sét. Không gian tại nơi va chạm hơi vặn vẹo sụp đổ, kinh khí khổng lồ khiến đất cát bốc lên cao tới mấy trượng. Phía trước Nghệ Phong cũng hiện ra một đạo năng lượng phòng hộ. Sau một kích giao tranh này, nam tử trung niên liên tiếp lui về phía sau tới hơn 10 thước, tạo thành những vết chân thật sâu, lảo đảo khó khăn lắm mới đứng vững, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Mà yêu ngọc thì ngược lại, chỉ ung dung thu đuôi, không có một tia dị trạng nào. Nghệ Phong vốn chuẩn bị xuất thủ thấy một màn như vậy, triệt để ngây ra tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Hắn luôn đánh giá cao thực lực của yêu ngọc, nhưng thật không ngờ chỉ cần lực lượng nơi đuôi đã có thể ngăn chặn thậm chí đẩy lùi cường giả tôn cấp tam giai. Tuy rằng đấu khí của đối phương vì chạy trốn mà suy giảm đi vài phần, nhưng dù sao cũng là tôn cấp tam giai a. Nhìn yêu ngọc trong không trung đang diếu võ dương oai, phe phẩy cái đuôi với mình, khóe miệng Nghệ Phong hơi có chút giật giật. Vật nhỏ này, so với hắn còn biến thái hơn, không khá hơn là bao. Nam tử trung niên cũng kinh ngạc nhìn yêu ngọc, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cả đời này hắn gặp qua không ít ma thú, thậm chí rất nhiều ma thú kỳ dị, thế nhưng chỉ là một ma thú vừa tiến vào thất giai lại có thể đối kháng với nhân loại tôn cấp nhị giai đã là cực kỳ kỳ lạ, vậy mà ma thú trước mặt không ngờ lại có thể áp chế hắn một bậc. Lực lượng một đuôi đánh tới vừa rồi hắn biết rõ, kể cả là thời kỳ toàn thịnh của hắn cũng không nhất định có thể tiếp được. Kháo, đây là ma thú con mẹ nó gì vậy? Nam tử trung niên điên đầu thầm mắng một tiếng. Đối với yêu ngọc cố kỵ đến cực điểm. Yêu ngọc, động thủ, hồn thể của người này cho ngươi. Nghệ Phong thấy yêu ngọc cường hãn như vậy, hắn vốn còn chuẩn bị liều mạng lúc này trong lòng cũng thả lỏng một chút, quay sang yêu ngọc hô lớn. Yêu ngọc hiển nhiên không thèm quan tâm đến dụ dỗ của Nghệ Phong. Nhưng động tác cũng không hề chậm trễ, đuôi vừa chuyển, một lần nữa lao tới, thậm chí không cần thay đổi phương thức công kích. Tuy nhiên, chỉ cần loại công kích này đã đủ khiến sắc mặt nam tử trung niên đại biến, thân ảnh chợt lóe lên định tránh né. Trốn, Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, chủy thủ xuất hiện trong tay hắn, hướng về phía cổ họng đối phương. Lão đầu tử muốn tiêu diệt Thiên Xà Cung, hắn không có bổn sự này, chỉ là một phân cung thì có thể suy nghĩ một chút. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1119, công kích một tả một hữu khiến nam tử trung niên thiếu chút nữa chửi con mẹ nó. Ầm lên, hắn vốn tưởng rằng tiểu tử này dễ bắt nạt, nhưng thật không ngờ lại khó giải quyết đến mức độ này. Trên người mang theo ma thú kinh khủng như vậy, sau khi chật vật tránh né được chủy thủ của Nghệ Phong và cái đuôi của yêu ngọc, một quyền của hắn hung hăng đánh mạnh về phía Nghệ Phong. Theo hắn xem ra, Nghệ Phong so với yêu ngọc dễ đối phó hơn nhiều. Thấy đối phương như vậy, năng lượng vệ châu trong cơ thể Nghệ Phong cũng tuôn ra phủ lên chủy thủ. Lập tức hư không kéo theo một hồi tiếng xé gió, trực diện bắn về phía cổ họng đối phương. Không biết tự lượng sức, nam tử trung niên cười nhạt một tiếng, năng lượng mạnh mẽ ngưng tụ, hung hăng đánh về phía Nghệ Phong. Năng lượng của nam tử trung niên đánh lên chủy thủ của Nghệ Phong. Một luồng sáng màu lam mạnh mẽ hiện lên, điên cuồng thôn vệ năng lượng của nam tử trung niên. Đồng thời, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong cũng mạnh mẽ trào ra. Tinh bạo thiên hạ bỗng nhiên ngưng tụ, hội tụ cùng với năng lượng mà Phệ Châu vừa thôn vệ được, cùng hung hăng đánh về phía đối phương. Sau va chạm này, thân hình Nghệ Phong hóa thành một đạo tàn ảnh bay ngược ra ngoài. Mà nam tử trung niên cũng ngây người nhìn một đạo công kích bị Nghệ Phong đánh nát, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Lực lượng một kích này hắn biết rõ, tuyệt đối không phải một cường giả tôn cấp bình thường có thể tiếp được. Vậy mà đối phương lại tiếp hết sức nhẹ nhàng. Kháo, một người một thú này rốt cuộc ở đâu lòi ra vậy? Nam tử trung niên tức giận mắng một tiếng, nhưng hắn còn chưa kịp đuổi theo Nghệ Phong lần nữa đã phát hiện một đạo năng lượng kinh khủng từ phía sau quét tới. Sắc mặt nam tử trung niên đại biến, thân ảnh mạnh mẽ biến ảo, định né tránh công kích lần này của yêu ngọc. Thế nhưng, tốc độ của Yêu Ngọc vốn cực kỳ nhanh, tranh thủ thời gian ngay khi Nghệ Phong và nam tử trung niên va chạm nhau đã mạnh mẽ đánh ra, hắn làm sao có thể tránh né. Cái đuôi mạnh mẽ quét qua mặt nam tử trung niên, dưới một kích này, nam tử trung niên một lần nữa lui mạnh ra ngoài. Yêu Ngọc đang chiếm thượng phong, hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đuôi một lần nữa giải ra, lúc này đã gấp ba lần ban đầu, vun vút quét tới, không để lại một chút sơ hở nào. Lần oanh kích này căn bản không cho nam tử trung niên cơ hội phản ứng. Nam tử trung niên cũng chỉ có thể liên tiếp vận chuyển đấu khí miễn cưỡng đón đỡ mà thôi. Công kích của Yêu Ngọc không hề chú trọng hoàn mỹ, hoàn toàn là lấy. Cứng đối cứng, chiếc đuôi giống như búa tạ hung hăng đánh về phía nam tử trung niên, lần tấn công này khiến nam tử trung niên liên tiếp lui về phía sau. Thấy nam tử trung niên như vậy, Yêu Ngọc càng thêm hưng phấn, liên tục kêu, ngao, không ngừng, đuôi như cự tiên liên tiếp đánh tới vun vút. Nghệ Phong đứng từ xa nhìn Yêu Ngọc hưng phấn tấn công, cùng với sắc mặt nam tử trung niên càng lúc càng trắng bệch, khóe miệng không khỏi co quắp lên, ngây ra tại chỗ. Thậm chí ngay cả ý định nhúng tay cũng cảm thấy không cần. Yêu Ngọc này hoàn toàn là khi dễ người, liên tiếp đánh tới. Nam tử trung niên căn bản là không chống đối được, liên tiếp lui về phía sau. Đến cuối cùng phun ra một ngụm máu, hung hăng ngã xuống mặt đất. Nghệ Phong thấy một cường giả tôn cấp tam giai gần như bị Yêu Ngọc liên tiếp áp đảo, ánh mắt nhìn Yêu Ngọc càng thêm coi trọng. Thực lực tiểu gia hỏa này tựa hồ cường hãn quá mức. Thấy nam tử trung niên vừa phun máu lại xoay người chuẩn bị đứng lên, ánh mắt Nghệ Phong chợt lóe hàn quang, trong nháy mắt khởi động thuấn di, chủy thủ trong tay cũng vung tới. Công kích diễn ra bất ngờ khiến nam tử trung niên chật vật xoay người một vòng trên mặt đất. Thế nhưng, hắn vừa tránh thoát, trong miệng Yêu Ngọc lại phun ra một cỗ năng lượng, hung hăng phóng về phía hắn. Nam tử trung niên đã sớm bị Yêu Ngọc đả kích đến nguội lạnh trong lòng, trước nguồn năng lượng đang cấp tốc lao tới này, đấu khí trong cơ thể hắn mạnh mẽ trào ra, cấu thành áo giáp đấu khí phòng ngự trên người. Năng lượng do Yêu Ngọc phóng ra hung hăng nện lên người nam tử trung niên. Cùng lúc nam tử trung niên phun máu bay ngược ra ngoài, kinh khí bạo phát cũng khiến mặt đất bốc lên tạo thành một hố to, cát đá bay đầy trời, vung vãi khắp hư không. Thấy nam tử trung niên bị quăng ra ngoài, Nghệ Phong khởi động thuấn. Di, chủy thủ hung hăng đâm tới. Nam tử trung niên vốn đã bị Yêu Ngọc đánh trọng thương, không còn một tia khí lực, làm sao có thể chống đỡ được thế tới hung hãn này của Nghệ Phong. Chủy thủ của Nghệ Phong dễ dàng đâm thẳng vào ngực đối phương. Cùng với ánh mắt kinh khủng của nam tử trung niên, thân hình hắn cũng hung hăng đập trên mặt đất. Yêu Ngọc thấy thế, thân thể biến nhỏ lại, lập tức bay nhanh tới. Móng vuốt chụp mạnh lên người nam tử trung niên, hồn thể của nam tử trung niên bị nó dễ dàng hút lấy. Hiển nhiên hồn thể của nam tử trung niên đã thành hình, khi bị Yêu Ngọc hút ra liền điên cuồng giãy giụa, phát ra thanh âm suy suy. Nhưng dưới lực lượng áp chế của Yêu Ngọc, căn bản giãy giụa cũng vô dụng. Yêu Ngọc đắc ý quay về phía Nghệ Phong nghênh ngang lúc lắc cái đầu nhỏ. Nghệ Phong vốn tưởng rằng nó sẽ thôn phệ hồn thể của nam tử trung niên. Nhưng hắn kinh ngạc chính là, Yêu Ngọc cũng không thôn phệ, mà mang theo hồn thể đối phương bay nhanh về phía hắn. Nghệ Phong thấy thế hơi sửng sốt, lập tức lấy ra một chiếc bình ngọc từ trong nạp linh giới, quán nhập hồn thể vào trong đó. Những bình ngọc này là hắn bóc lột được từ lão đầu tử, giống với những bình ngọc lần trước lão đầu tử trang bị cho tôn cấp cao giai, không sợ hồn thể bị tiêu tán. Yêu Ngọc thấy Nghệ Phong cất hồn thể vào trong bình ngọc, lúc này mới đắc ý cọ cọ vào mặt Nghệ Phong vài cái, tựa hồ muốn nói cho Nghệ Phong biết nó rất lợi hại. Nhìn nam tử trung niên nằm trên mặt đất không còn chút sinh khí, Nghệ Phong có chút không biết phải nói sao. Vốn hắn cho rằng đối mặt với một cường giả tôn cấp tam giai, cho dù hắn và Yêu Ngọc liên thủ cũng không nhất định có thể đối phó được. Thế nhưng thật không ngờ kết quả lại thành thế này, hoàn toàn là đánh áp đảo đối phương, căn bản là không gặp phải chút khó khăn nào. Nghệ Phong hiểu rất rõ, cho dù không có hắn, một mình Yêu Ngọc cũng có thể dễ dàng giải quyết nam tử trung niên. Tiểu tử kia, sớm biết ngươi mạnh như vậy, bản thiếu sớm nên khoanh tay đứng nhìn rồi. Nghệ Phong cười ha ha, dí một tay lên trán Yêu Ngọc, trong lòng càng yêu thích tiểu gia hỏa này đến cực điểm. Quả nhiên không hổ là yêu thú biến thái, ngay cả phệ châu cũng có thể dung hợp được. Vừa tiến vào thất giai là có thể sánh ngang với tôn cấp tam giai. Quá mức biến thái, thấy Yêu Ngọc một lần nữa chui vào trong lòng mình, Nghệ Phong hơi cười cười, ánh mắt cũng chăm chú nhìn vào trên người nam tử trung niên kia, nhìn thấy nạp linh giới của hắn, chủy thủ trong tay khẽ vung lên. Một luồng sáng lóe lên, ngón tay kia đứt lìa, nạp linh giới thẳng tắp bay vào trong lòng bàn tay Nghệ Phong. Hồn lực từ trong cơ thể Nghệ Phong tiến vào nạp linh giới. Hắn không cần mất quá nhiều thời gian, rất nhanh đã tìm được hộp ngọc kia. Nghệ Phong tìm được hộp ngọc, trong lòng khẽ thở dài một hơi, lập tức lại lục lọi các vật phẩm bên trong nạp linh giới. Vật phẩm trong đó quả thật vô cùng phong phú, rất nhiều thứ khiến Nghệ Phong kinh hỉ không thôi. đặc biệt không ngờ còn có 3 viên ma tinh thất giai. Ngoài ra còn một vài dược liệu quý hiếm, thậm chí cả tài liệu luyện chế đan dược thất giai. Đương nhiên, vũ kỹ công pháp trong đó không thiếu. Chỉ là, đối với những công pháp bình thường như nhật giai, nguyệt giai, Nghệ Phong không mấy hứng thú kiểm tra. Đảo qua những vật phẩm này một lượt, ánh mắt Nghệ Phong dừng lại trên một hộp ngọc chạm khắc tinh tế. Nhìn kỹ từng đường nét trên hộp ngọc, ánh mắt Nghệ Phong hơi có chút nghi hoặc. Suy nghĩ một chút, thân ảnh hắn đột ngột chớp động, biến mất tại chỗ. Tuy rằng nơi này hẻo lánh, nhưng khó bảo đảm đám cường giả tôn cấp kia sẽ không tìm được. Yêu ngọc dù biến thái, nhưng có biến thái hơn nữa, một ma thú mới tiến vào thất giai cũng không dám hy vọng xa vời có thể ngăn được một đám tôn giả như vậy. Bay nhanh một mạch, tới khi cách nơi nam tử trung niên ngã xuống một đoạn xa, Nghệ Phong mới dừng lại, trụ vững thân mình. Nhìn nạp linh giới trong tay, Nghệ Phong thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời cười to. Nhiều cường giả tôn cấp tranh đoạt như vậy, không ngờ cuối cùng bảo vật lại rơi vào tay hắn. Hơn nữa, cùng với việc nam tử trung niên đã chết, e là không ai biết hộp ngọc rốt cuộc biến đi đâu. Sau này hắn cũng không cần phải lo lắng có người tìm đến gây phiền phức. Cho dù lúc này Nghệ Phong nghênh ngang đi tới trước mặt đám cường giả tôn cấp kia cũng sẽ không có ai thèm xuất thủ với hắn. Hắc hắc, không biết nếu đám người Thiên Xà Cung biết thứ đó rơi vào trong tay bản thiếu, có tức giận đến phun máu hay không? Lão đầu tử, xem ra bản thiếu còn trâu bò hơn ngươi một chút. Ha ha, trước tiên xem như giúp ngươi giải quyết một chút phiền toái nhỏ đi. Nghệ Phong đắc ý đến cực điểm, lúc này mới lấy từ trong giới chỉ ra chiếc hộp ngọc kia. Hắn quan sát hộp ngọc thêm một lát, sau đó đưa tay mở ra. Một mùi hương nồng đậm nhất thời dũng mãnh tràn vào trong mũi Nghệ Phong. Sau khi hít phải mùi này, Nghệ Phong cảm giác bất kể là đấu khí hay hồn lực đều bị áp chế đến mức lớn nhất. Khi vận chuyển lại có cảm giác bị ngưng trệ. Cảm giác như vậy khiến Nghệ Phong nhanh chóng ngừng thở, ánh mắt cũng ngưng tụ trên hộp ngọc. Bên trong hộp ngọc, một đám sinh vật không nhỏ màu đen chậm rãi nhúc nhích, khí tức vừa rồi chính là từ đó phát ra. Nhìn đám sinh vật này, Nghệ Phong hơi nhíu mày, những kiến thức đã sưu tầm được về các loại sinh vật lần lượt hiện lên trong đầu. Nghệ Phong tìm tòi hồi lâu, cuối cùng nhớ ra một chuyện, lập tức lấy từ trong nhẫn ra một cuốn sách thuốc do Tam trưởng lão tặng, không chút nghĩ ngợi lật tới mấy tờ cuối cùng. Nhìn dòng chữ trên tờ giấy đã úa vàng, Nghệ Phong nhịn không được hô lên thất thanh. Minh Phong cao, thời viễn cố, có một loại ma thú tên là Minh Phong, trên người bài tiết ra các chất dính thể rắn. Minh Phong cũng không mạnh, thậm chí ngay cả võ giả tướng cấp cũng có thể dễ dàng thu thập. Thế nhưng, đoàn quân Minh Phong cao trong thời viễn cổ cũng là thứ mà bất kỳ võ giả nào cũng đều không muốn trêu chọc. Ngoài số lượng lên tới ngàn vạn, một nguyên nhân càng quan trọng hơn chính là, chất mà Minh Phong cao tiết ra có thể phong ấn đấu khí cũng như công hiệu của hồn thể. Cho dù cường giả quân cấp không cẩn thận trúng chiêu, cũng phải mất rất nhiều sức lực mới có thể tỉnh táo. Đối với cường giả tôn cấp càng thêm kinh khủng, ít nhất có thể khiến tốc độ vận chuyển hồn lực và đấu khí trong cơ thể chậm lại phân nửa. Thứ này nếu như được luyện chế thành độc châm, có thể sẽ không kém hơn độc châm lúc trước ngũ trưởng lão cho hắn. Chỉ bất quá, kẻ ngu si mới có thể dùng thứ này luyện chế độc châm. Nếu kẻ nào dùng Minh Phong cao luyện chế độc châm, tất nhiên sẽ bị đồng nghiệp giới y sư truy sát mà chết. Bởi tác dụng đích thực của loại chí bảo này là phong ấn và bài trừ phong ấn. Phong ấn, nói tới công hiệu này, nội tâm Nghệ Phong rung động mãnh liệt. Đây chính là kỹ năng chỉ thời viễn cổ mới có, đến hiện tại hầu như đã thất truyền. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.